Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 898. Giả dối hoa tỉ muội. 102. Lê Hân nói, chúng ta chờ một chút đi. Ngươi cảm thấy con có thể có kỳ tích sao? Lê Hân, đừng có nằm mộng, ta có thể xuất ra. Đều tha tiểu nghiên cùng Bách Lý sư huynh phúc khí. Hẳn là nhanh chóng trở về báo cáo kết quả công tác mới là. Tô Ngọc Thanh quát, Lạc Thanh Hà, ngươi còn có không có chút lương tâm? Lạc sư muội luôn luôn bắt ngươi trở thành là nàng tốt nhất tỉ muội. Trên đường cũng luôn luôn để bảo toàn ngươi. Chính là sống chết trước mắt, cũng tưởng cứu đại gia mệnh. Hiện thời nàng đã xảy ra chuyện, ngươi vậy mà thờ ơ. Chẳng lẽ ta Lạc sư muội chính là Bạch đã chết sao? Lạc Thanh Hà nói, ta so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết ngươi hiện tại tâm tình. Nhưng là, cho dù là ta khóc đã chết, nàng cũng không sống được, vì sao muốn dối rắm cho đi qua đâu? Mọi người đã chết, chúng ta hẳn là trở về phục mệnh mới là, nàng tiến lên đi lôi kéo Lê Hân. Lại bị hắn né đi qua, thế nào, ngay cả ngươi cũng ghét bỏ ta? Lê Hân thản nhiên nói. Tô sư huynh nói không sai, ngươi rất lãnh huyết, ta lãnh huyết, Lạc Thanh Hà cười ra tiếng, ta muốn là lãnh huyết liền sẽ không ở tầng thứ 8 thời điểm ở những người khác khoanh tay đứng nhìn thời điểm, đi theo ngươi cùng nhau cứu người, ta muốn là lãnh huyết liền sẽ không nhắc nhở Tô sư huynh, làm cho hắn mau ly khai nơi này, chẳng lẽ liền bởi vì tiểu nghiên cứu ngươi, ngươi liền muốn đối nàng mang ơn? Lê Hân, ngươi ngẫm lại xem, nếu không phải là nàng ra hết nổi bật, ngươi hội chịu đủ mắt lạnh, ở Lăng Tiêu phái hỗn như vậy thảm, tiểu nha đầu, ngươi lệ khí quá nặng, Cố Miểu nói, nàng dù sao cứu mạng của ngươi, cứu đại gia mệnh, ta cũng vậy vì đại gia hảo, ai biết bí cảnh có phải hay không sụp đổ đâu, dài đau không bằng đoạn đau, vẫn là sớm làm đi ra ngoài đi. Lạc Thanh Hà đỡ Vân Hàn Sương, nhéo dãy số bài, Lê Hân, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ngươi sau khi rời khỏi đây, hai bàn tay trắng, là hội bị phạt, Lê Hân nói, không cần phải nhắc tới tỉnh, ta có đường lui, hừ, ta đây ngược lại muốn xem, mất đi rồi bồ đề quả ngươi còn có tư cách gì nói với ta mạnh miệng. Lạc Thanh Hà minh bạch, Lê Hân lần này tới vì bồ đề quả. Đáng tiếc a, là Quân Nghiên cùng Bách Lý Trường An một người một cái nuốt bồ đề quả. Hắn cho dù là có tâm hồi đi tìm, cũng không còn kịp rồi. Không có bồ đề quả cải thiện tư chất, hắn đời này cũng đừng tưởng đuổi kịp và vượt qua thượng bản thân. Lê Hân xoay người, hướng tới Phượng Minh Cốc phương hướng. Được rồi thi lễ, Lê Hân cảm ơn hai vị ân cứu mạng. Ân cứu mạng không dám tương vong. Lê Hân tất nhiên sẽ chỉ mình có khả năng bảo vệ tốt các ngươi muốn thủ hộ gì đó. Tô Ngọc Thanh nói, ngươi có biết bọn họ nguyện vọng? Lê Hân nói, nghe Lạc sư muội nhắc tới quá, là Quân Nghiên là Lương quốc công chúa. Sinh thời nếu có thể đủ trở về cố thổ xem một lần cũng tốt. Ta ngày sau nếu có xuống núi cơ hội, nhất định sẽ đi xem. Tô Ngọc Thanh đánh gãy lời nói của hắn, nói. Ngươi cũng biết Lương quốc bị giết, biết, là bị Triệu Anh diệt. Lê Hân cúi đầu, trong ánh mắt hàm chứa một tia nói không rõ tình tố, Đều Thành vẫn là ngày xưa đô thành. Cảnh sắc là sẽ không thay đổi, nàng nhất định muốn trở về quê cũ. Hảo hảo nhìn xem, đi thôi, Cố Miểu nắm ở Tô Ngọc Thanh bả vai, nén bi thương. Bọn họ nếu còn sống... Không hy vọng nhìn đến ngươi khóc sướt mướt giống cái đại lão nương nhóm dường như. Ai giống cái đại lão nương nhóm? Ta chỉ là không biết trở về sau hẳn là thế nào cùng sư tôn giao đãi. Hắn tối xem trọng hai cái đệ tử song song chết. Chuyện này đối với sư tôn phải là bao nhiêu đả kích ra? Tô sư huynh yên tâm. Ta sẽ tùy Tô sư huynh cùng nhau hồi Tiêu Diêu Phong tỉnh tội. Lê Hân nói. Hết chương.